Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 54 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Rất chân thành xin lỗi các bạn bởi vì ngày hôm qua mất điện, không có được bộ nghệ sĩ nhân dân. Mong các bạn hết sức thông cảm cho hôm qua mất điện đến tận 8 giờ tối mới có. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào chuyện của ngày hôm nay. Tập 54, chương 382. Đằng Điền vô cùng tức giận, sắc mặt bị Bạch Tử Cống làm cho tức đến đỏ bừng cả lên. Thanh Mộc đem liễm tức phù xé nát. Bây giờ cầm nó cũng vô dụng. Nhanh chóng nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể thoát tay, thoát thân. Mau lên! Tên Thiên Phu trưởng nhìn thấy Bạch Tử Cống bỏ chạy, phát hiện hơi thở của hắn mỏng manh. Nghĩ rằng chỉ là một tên tiểu lâu la. Vì vậy gật đầu với một Bách Phu trưởng ở bên cạnh. Bách Phu trưởng hiểu ý, mang theo một ít thủ hạ đuổi giết Bạch Tử Cống. Bởi vì tránh cho Thiên Phu trưởng kia chú ý đến mình, Bạch Tử Cống làm bộ mình chỉ là một tên vô dụng, thời điểm phá vây đều vô cùng miễn cưỡng. Thế nhưng như vậy lại có hiệu quả rất tốt. Bạch Tử Cống còn cố ý để cho mình ăn thêm mấy đòn của bọn La Sát. Đương nhiên là chỗ bị thương đều là Bạch Tử Cống đã tính toán, cho dù bị thương cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ cùng lắm là mất một ít máu. Sau khi phá vây ra ngoài, Bạch Tử Cống ba chân bốn cẳng mà chạy, làm cho tên Bách Phu trưởng ở đằng sau kêu khổ không ngừng. Bách Phu trưởng dẫn theo bọn La Sát đuổi theo cách 500-600 mét. Bạch Tử Cống quyết đoán xoay người. Bách Phu trưởng loang loáng thấy vậy, không những kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lệnh cho thủ hạ công kích. Thế nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng được, ngay một khắc Bạch Tử Cống xoay người. Kỳ thật đã nằm trong tính toán. Vì tiết kiệm thời gian, Bạch Tử Cống bỏ toàn bộ hỏa lực, chưa đầy 10 giây, đem thủ hạ và Bách Phu trưởng kia giết chết. Sau đó lại mất 5 giây, để cho Bách Phu trưởng cũng ngơ ngẩn, hộc máu mà tan biến. Ở bên kia Thiên Phu trưởng lại không có giết ba người Thanh Mộc mà bắt bọn họ lại. Là bởi vì bọn họ là người Nhật Bản, không giống như Bạch Tử Cống đã tính toán. Là bọn họ có những mối liên hệ đặc biệt. Vì sao Thiên Phu trưởng lại biết họ là người Nhật Bản liền hạ thủ lưu tình? Nguyên nhân này có lẽ là vì La Sát ở quốc nội muốn phát triển ra bên ngoài, mà ba người Thanh Mộc này vừa vặn là ở trong cao tầng của Âm Dương Sư Đông Doanh. Cái này cũng là một nguồn cơ duyên để cho bọn La Sát có thể tính toán. Thiên Phu trưởng quyết định giữ lại cho bọn chúng một mạng, rồi sau đó sẽ báo lên Vạn Phu trưởng quyết định sau. Qua vài phút, Thiên Phu trưởng nhíu mày. Tại sao Vương Hạo còn không về? Vương Hạo chính là tên Bách Phu trưởng vừa đuổi giết Bạch Tử Cống. Nghe được Thiên Phu trưởng bực tức, Thanh Mộc liền nhìn sang Anh Tĩnh. Anh Tĩnh sau khi do dự liền mở miệng, sau đó uốn éo dáng người hướng Thiên Phu trưởng. Đại nhân, ta quên không báo với ngài một chuyện. Chuyện gì? Người vừa rồi đào tẩu, kỳ thực lực của hắn còn mạnh hơn cả chúng ta. Sở dĩ là hắn thu liễm hơi thở, là dùng liễm tức phù. Cái gì? Thiên Phu trưởng nghe vậy, lăng không một trưởng đánh thẳng vào trên người Anh Tĩnh, để cho nàng miệng phun máu phè phè. Buồn cười, loại tin tức này hẳn là phải ngươi báo với ta trước. Đây chỉ là cảnh cáo. Lần sau thì ngươi liệu hồn mà trở thành cái xác đó. Nói xong, Thiên Phu trưởng lập tức đuổi theo hướng của Bạch Tử Cống chạy. Thiên Phu trưởng đi rồi, Anh Tĩnh dùng một loại ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Thanh Mộc, bởi vì lời này là Thanh Mộc bảo mình nói. Thanh Mộc đi đến bên người của Anh Tĩnh nhỏ giọng, là ta sai, ta không nghĩ được tính tình của hắn lại nổi nóng như vậy, một lời không hợp lại chủ động đánh người, yên tâm sẽ không có lần sau. Nhưng Anh Tĩnh chỉ lạnh lùng liếc một cái, không nói gì, sau đó đi theo. Đối với sự tình của Anh Tĩnh và Thanh Mộc, Đằng Điền hiển nhiên cũng không muốn can thiệp. hắn liền lập tức đuổi theo tên thiên phu trưởng. Nhìn thấy anh Tĩnh không quan tâm tới mình, chỉ để cho mình một bóng lưng lạnh nhạt, Thanh Mộc liền cười cười cũng đuổi theo. Tuy rằng là thay đổi phương hướng, nhưng Bạch Tử Cống là vẫn nhanh chóng muốn chạy lên đến đỉnh Ngọc Hoàng. Lúc này trong tay Thất Tinh Long Uyên đột nhiên rung động, có ý muốn rời khỏi. Sao vậy? Thất Tinh Long Uyên lại có tự động? Bạch Tử Cống soạt một cái dừng bước, nhìn thanh kiếm trong tay, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Một tiếng kiếm ngân từ hư không truyền tới. Trong tiếng kiếm ngân này thì Bạch Tử Cống cảm giác được kiếm trong tay mình cũng rung động. Nhìn thanh kiếm trong tay, lại nhìn lên phương hướng truyền ra tiếng kiếm ngân. Rừng núi hoang vắng, tại sao lại có tiếng kiếm ngân? Hơn nữa, tiếng kiếm ngân này lại chấn động của Thất Tinh Long Uyên. Bạch Tử Cống đang nghi ngờ, tiếng kiếm ngân kia truyền đến, ngân vang, làm cho Bạch Tử Cống phảng phất nôn nóng, dường như có người đang thúc giục kêu gọi. Không lẽ là kiếm lại có cảm xúc? Bạch Tử Cống cau mày, quyết định là đi qua xem một chút. Rốt cục ở phương hướng kia cũng không xa lắm với đường đi của mình. Hơn nữa, cũng không giống như là cái bẫy của bọn La Sát. Đi đến độ 100 mét, Bạch Tử Cống ở bên mảnh rừng phát hiện một thanh kiếm cắm ở trên mặt đất. Thời điểm phát hiện thanh kiếm này, nó vẫn còn đang hơi rung rung. Thân kiếm ảm đạm không còn ánh sáng. Nhưng Bạch Tử Cống có thể cảm nhận được thanh kiếm này truyền ra khí thế tuyệt thế vô song. Đây là thanh kiếm gì vậy? Không có chủ nhân thúc giục, lại mà tự tản ra khí thế như vậy sao? Vậy là sao? Tuyệt đối không phải là một thanh kiếm bình thường. Bạch Tử Cống trong lòng sinh nghi hoặc, nhưng bây giờ ở đằng sau mình còn có người truy đuổi, liền vội vàng tiến lên trước mặt thanh kiếm, vươn tay trái nắm lấy chuôi kiếm. Thời điểm hắn vừa cầm vào thanh kiếm, loang loáng có hai chữ xẹt qua trong đầu. Là Thái A. Đúng lúc này, Thất Tinh Long Uyên bên tay kia dường như cũng sinh ra dị tượng. Liên tiếp những đoạn ký ức hiện lên trong đầu của Bạch Tử Cống. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Bạch Tử Cống chẳng những biết được Thái Sơn này xảy ra những chuyện gì, phảng phất như là hắn vượt qua mấy ngàn năm, một cảm giác tang thương trải qua. Bạch Tử Cống đem Thái A rút ra khỏi mặt đất, nhìn Thái A ở trong tay, sắc mặt phức tạp. Thì ra là như vậy, là Thái A trấn áp địa phủ. Nó là khóa, cũng là chìa khóa. Chỉ sợ là La Sát Vạn Phu Trưởng cũng không thể tưởng tượng nổi. Ở sâu trong địa phủ, phong ấn La Sát Vương nhất định là phải cần đến nó. Hiện tại Bạch Tử Cống xoay người mang theo Thái A rời khỏi Thái Sơn. La Sát Vạn Phu Trưởng nếu như không có Thái A thì sẽ không thể cứu được La Sát Vương, bởi vì hắn sẽ không đến được nơi phong ấn La Sát Vương. Bạch Tử Cống cũng không phải là có ý rời khỏi, bởi vì vừa rồi trong đoạn ký ức kia, hắn thấy được hai hình bóng quen thuộc cũng đi vào đây. Đó chính là sư phụ của hắn và sư bá Đạo Huyền. Chương 383, ngũ sắc tế đàn. Tại sao sư phụ và sư bá lại đến Thái Sơn? Xem tình huống này, họ đã sớm ở trên Thái Sơn. Rốt cục chuyện này là sao? Bạch Tử Cống trong lòng nghi ngờ, không nghĩ đến tại sao sư phụ và sư bá lại đến đây. Không lẽ là bọn họ đã sớm biết sự tình ở Thái Sơn sẽ xảy ra? Ngoại trừ lý do này, Bạch Tử Cống cũng không có cách giải thích nào khác. Không được. Với thực lực của La Sát Vạn Phu Trưởng, đã đạt đến nhất phẩm đại thiên sư, bọn sư phụ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta muốn cứ đi cứu họ, chỉ sợ cũng không được. Bằng vào trận pháp ở Thái Sơn, ta hẳn là có thể chống lại La Sát Vạn Phu Trưởng hay không? Thái Sơn nếu như đã trấn áp La Sát Vương thì làm sao lại không có trận pháp bảo hộ chứ? Mà chìa khóa và khóa phong ấn trận pháp đang ở trong tay của Bạch Tử Cống, có thể khống chế toàn bộ tất cả. Lúc trước là vì không có ai khống chế, Thái A tự động đối địch, cho nên mới bị Vạn Phu Trưởng kia phá vỡ phong ấn. Nhưng hiện tại có Bạch Tử Cống, kết quả chắc chắn sẽ thay đổi. Bạch Tử Cống biết rõ phương pháp khởi động trận pháp của Thái Sơn chính là vì nguồn ký ức vừa rồi từ trong Thái A truyền đến. Lập tức Bạch Tử Cống nghiến răng nghiến lợi, cầm theo Thái A quay lên đến đỉnh Ngọc Hoàng. Mà lúc này thiên phu trưởng kia cũng đi đến nơi mà thủ hạ của hắn bị chém giết. Nhìn những tro tàn màu đen trên mặt đất, sắc mặt của thiên phu trưởng âm trầm, xoay người bay lên đỉnh Ngọc Hoàng. Một vài thủ hạ cũng lập tức lao theo. Tốc độ phi hành nhanh hơn tốc độ chạy trên mặt đất rất nhiều. Bạch Tử Cống có ưu thế đi trước, nhưng cuối cùng vẫn bị thiên phu trưởng đuổi theo. Thời điểm phát hiện Bạch Tử Cống, thiên phu trưởng lập tức bắn tới một lưỡi lê. Tuy rằng không phải là mỗi một la sát thiên phu trưởng đều biến thái như thiên sư phủ, có thể đối kháng một vị thiên sư cùng với một cương thi mắt đỏ liên thổ với nhau, nhưng không thể phủ nhận la sát thiên phu trưởng mỗi một người đều có chiến lực cấp bậc thiên sư. Thương mang sắc bén từ trên bầu trời đánh xuống sau lưng của Bạch Tử Cống, lập tức lông tơ trên người dựng hết cả lên. Thời điểm thương mang sắp đánh trúng, Bạch Tử Cống xoay người, tay trái cầm Thái A, tay phải cầm Thất Tinh Long Uyên, song kiếm giao nhau chặn ở trước ngực. Chỉ nghe đoành một tiếng, thương mang đánh lên Thất Tinh Long Uyên. Ngay sau đó, lại có Thái A ngăn chặn, cho nên thương mang không hề tổn thương đến Bạch Tử Cống được. Thế nhưng vì thương mang mang theo lực đạo quá lớn, sau khi đụng phải Thất Tinh Long Uyên thì lại vẫn tiếp tục dồn tới trước ngực của Bạch Tử Cống, va chạm vào Thái A, hất văng Bạch Tử Cống ra ngoài. Cũng may là qua hai lần va chạm đem toàn bộ lực đạo phân tán, chứ nếu không Bạch Tử Cống chắc chắn là phải phun máu. Bất quá nơi Bạch Tử Cống hạ thân xuống cũng không tốt lắm, vừa vặn lại hiện ra một cái khe. Ở bên dưới cái khe lại đúng là chỗ một tòa ngũ sắc tế đàn. Thì ra sau khi các tòa ngũ sắc tế đàn lộ ra, Chu Thông và Mạnh Bách đuổi giết bọn Cát Căn. Bốn đạo ngũ sắc tế đàn còn lại bọn họ cũng không có phá hỏng. Hơn nữa sau khi phát hiện phong ấn ở trên đỉnh Ngọc Hoàng đã bị phá, cho nên đối với những ngũ sắc tế đàn ở dưới cũng bỏ qua luôn. Bất quá bởi vì phong ấn trên đỉnh Ngọc Hoàng bị phá, cho nên ngũ sắc tế đàn chỉnh thể đều trở nên ủ rũ bình thường. Tất cả ngọc thạch đều thu lại ánh sáng. Thế nhưng chính là vì có tòa ngũ sắc tế đàn này, lập tức Bạch Tử Cống cảm giác vui vẻ. Không biết là Thái Sơn có bao nhiêu ngũ sắc tế đàn, nhưng dùng nó để ngăn cản thiên phu trưởng này có thể làm được. Bạch Tử Cống vừa ngã xuống lập tức thu hồi Thất Tinh Long Uyên, chạy thẳng đến bên ngũ sắc tế đàn. Vừa chạy vừa dùng Thái A cắt qua tay phải của mình, đi đến bên trước tế đàn. Bạch Tử Cống lấy máu của tay phải vẽ một cái phù văn. Ở bên trên tế đàn lập lòe những phù văn thần bí cộng hưởng vào với nhau. Thời điểm Bạch Tử Cống họa phù văn, thiên phu trưởng đã bay đến bên cái khe nứt, vừa vặn nhìn thấy động tác của hắn. Tuy rằng không biết Bạch Tử Cống định làm gì, nhưng thiên phu trưởng cảm giác được một trận bất an, không hề nghĩ ngợi lập tức đem trường thương trong tay phóng thẳng tới Bạch Tử Cống. Đối với trường thương bay đến, Bạch Tử Cống không quan tâm. Thời điểm trường thương bắn vào trong cái khe, bàn tay phải dính đầy máu, thặc cầm lấy Thái A, đột nhiên cắm thẳng vào trung tâm của tế đàn mà quát to một tiếng: "Khải!" Ngũ sắc tế đàn này phảng phất như là người ngủ say bừng tỉnh. Một cỗ hơi thở bàng bạc từ trong ngũ sắc tế đàn tỏa ra, ánh sáng đến chói mắt, lập lòe. Ngũ sắc lưu quang bay ra khỏi tế đàn, xông thẳng đến tận trời, đem trường thương của thiên phu trưởng kia và bản thân thiên phu trưởng hất văng ra ngoài. Mạnh Bách ở trên đỉnh Ngọc Hoàng nhìn thấy ngũ sắc quang mang lập lòe ở đây, ánh mắt liền biến đổi. Rốt cuộc là hắn muốn ôm cây đợi thỏ, thân hình lập tức vừa động, bay thẳng tới bên đấy. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Chu Thông cũng đuổi sang. Lúc này đám thanh mộc đuổi đằng sau, thời điểm nhìn thấy ngũ sắc quang mang này thì khiếp sợ, đến trợn mắt, há mồm. Bất quá không chỉ có như vậy, sau khi ngũ sắc quang mang xuất hiện, đôi tay của Bạch Tử Cống biến hóa pháp quyết, một lóng tay điểm lên trên thân của Thái A, quát lên: "Xuất!" Theo pháp lực của Bạch Tử Cống chút vào, vang lên những tiếng phốc phốc. Tám đạo ngũ sắc xuất hiện, đem toàn bộ không trung tối tăm chiếu sáng rực. Tám cột sáng này cùng với cột sáng lúc trước ở bên trong cái khe bắn ra chính là con đường mà trận pháp vận chuyển. Bạch Tử Cống mới có thể liên kết các tòa tế đàn lại với nhau, đem toàn bộ năng lượng khởi vận. Đáng chết, sớm biết rằng lưu lại tế đàn này sẽ để lại hỏa, ta đã sớm phá hủy luôn. Nhìn thấy những cột sáng ngũ sắc liên tiếp bùng lên, Mạnh Bách ở trên mặt tràn đầy tia hối hận. Ở bên kia Chu Thông biểu tình cũng như vậy. Sau khi triệu hoán ra đủ 9 đạo ánh sáng, Bạch Tử Cống rút Thái A ra, nhảy ra khỏi xe, khỏi cái khe đất, lập tức phát hiện kết quả còn tốt hơn cả mình tưởng tượng. 9 tòa tế đàn đều đã được khởi động, đỡ ta mất đi sức lực. Bạch Tử Cống tay cầm Thái A bắt pháp quyết, chân trái dẫm mạnh một cái, lập tức nhảy thẳng tới một cột sáng ngũ sắc. Lúc này, ở những tòa tế đàn khác ầm ầm nổ mạnh, 8 đạo cột sáng biến mất, mà cột sáng ngũ sắc ở trước mặt của Bạch Tử Cống bỗng nhiên bành trướng lên. Chương 384 Thừa Long Ngự Phong. Một cỗ khí thế cường đại từ cột sáng ngũ sắc tỏa ra, làm tên thiên phu trưởng kia sau trong lòng dường như bị áp lực, không thể nào không hạ xuống đất, cố gắng vận lực ngăn cản áp lực này. Cỗ khí thế này chính là nguồn năng lượng từ 9 tòa tế đàn tụ lại làm một mà thành. Những tòa tế đàn này đều câu thông với địa mạch của Thái Sơn, mà Bạch Tử Cống thông qua tế đàn này đem 1/9 năng lượng của địa mạch dẫn ra. Năng lượng bàng bạc này thì thiên phu trưởng cấp thấp nhất cũng không thể làm gì được. Bất quá bởi vì lộ tuyến của toàn bộ trận pháp chỉ còn một tòa tế đàn cuối cùng, chẳng những khí thế này không thể duy trì được bao lâu, mà năng lượng này khẳng định cũng không tỏa ra được bấy lâu nữa. Bạch Tử Cống phỏng đoán nhiều lắm cũng chỉ được 4 phút tế đàn kia sẽ tự hủy, năng lượng này sẽ trở về trong ngầm của Thái Sơn. Bất quá chỉ cần từng đó thời gian cũng được rồi. Bạch Tử Cống hít sâu một hơi, pháp lực trong cơ thể rót vào bên trong Thái A, lấy kiếm làm vật dẫn, lấy thần làm sức, khống chế cột sáng ngũ sắc ở trước mặt. Đột nhiên một tiếng rồng ngâm đinh tai ngụ nhức óc vang lên. Từ bên trong cột sáng dường như có hư ảnh gì đó đang điên cuồng vặn vẹo vận chuyển, âm thanh đáng sợ bùng lên khắp cả thiên địa. Từ bên trong cột sáng ngũ sắc, một cái đầu rồng liền thò ra ngoài, vặn vẹo toàn thân. Dưới ánh mắt khiếp sợ của thiên phu trưởng, cột sáng ngũ sắc đã hóa thành một cái đầu rồng khổng lồ. Tuy rằng long mạch là tương đương với địa mạch, nhưng địa mạch thì không phải là long mạch. Bất quá Thái Sơn địa mạch làm sao lại không bằng long mạch được chứ? Nó chẳng những là long mạch, hơn nữa còn là một trong những long mạch vô cùng quan trọng. Bằng không, Thái Sơn làm sao lại được lựa chọn là nơi phong ấn La Sát Vương chứ? Thái Sơn Long Mạch quan trọng, chỉ đứng kém sau Côn Luân Long Mạch. Cho nên địa mạch chi khí ở nơi đây là dễ ngưng tụ, thành hình nhất. Thời điểm đầu rồng xuất hiện, Bạch Tử Cống thả người, đứng lên ở trên trán của con rồng. Tiếp theo, cái đầu rồng lao ra là long thân dữ tợn cùng với long chảo biến ra khỏi cột sáng. Cột sáng biến thành một con cự long bằng năng lượng. Bạch Tử Cống đứng trên đầu rồng, tay cầm Thái A kiếm khống chế cự long bay thẳng lên đến trên đỉnh Ngọc Hoành. Mà thiên phu trưởng kia chỉ biết trợn mắt mà nhìn. Kỳ cảnh vô cùng đẹp mắt, một con rồng vàng rực cùng với một người thanh niên đứng đó uy nghiêm mà bay lên. Mạnh Bách ở bên này đột nhiên phát hiện cột sáng biến mất, ngược lại một con cự long bằng nguồn năng lượng bay tới phía mình. Mạnh Bách còn phát hiện ở trên đầu của cự long có một người đang đứng. Nhìn thấy một màn như vậy, Mạnh Bách càng hối hận lúc trước không ra lệnh đem hủy toàn bộ tế đàn đi. Bạch Tử Cống đứng ở trên đầu cự long cũng phát hiện Mạnh Bách đang đứng ở đối diện. Bất quá lần này Bạch Tử Cống cũng không có bỏ trốn như lần trước. Lần trước sở dĩ bỏ trốn là bởi vì Bạch Tử Cống sợ không đánh lại Mạnh Bách. Nhưng hiện tại ở dưới chân đã có một phần địa mạch của Thái Sơn, Bạch Tử Cống không sợ. Long thân bằng năng lượng kia khí thế cường đại, tuy khiến cho Mạnh Bách có chút đã bị lún sâu xuống, nhưng cũng may là không bị đến mức đè ép quá lớn. Trong tay của Mạnh Bách xuất hiện một cây trường thương, huyết sát chi khí đỏ rực quanh quẩn. Đối với con rồng năng lượng này bay đến, liền bắn thẳng tới một thương. Mạnh Bách muốn đem đánh tan con rồng năng lượng này, để cho Bạch Tử Cống ngã xuống, tiếp đất mà chết. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng, con rồng này là vô cùng mạnh, bởi vì nó được tính ra là 1/9 toàn bộ long mạch của Thái Sơn. Há làm sao có thể tùy tiện phá vỡ như vậy? Đối mặt với huyết sát chi khí mạnh mẽ như thế, con rồng căn bản cũng không né tránh, cũng không giảm tốc, trực tiếp mà đụng thẳng tới. Chỉ nghe đùng một cái, trường thương đâm thẳng vào trên long thân, dường như là đâm phá vỡ long lân vậy. Âm thanh thanh thúy vang lên, nhưng lại phát hiện sinh ra một màn làm cho Mạnh Bách rùng mình. Mũi thương không thể xuyên qua được long thân, thậm chí phản lực đánh lại làm cho Mạnh Bách đau đớn, tê dại cả hổ khẩu. Hơn nữa, thân hình nhỏ bé của Mạnh Bách trước long thân khổng lồ kia giống như là trẻ con đối mặt với người lớn vậy. Con rồng vươn ra long chảo, một móng vuốt từ trên trời chụp thẳng xuống Mạnh Bách. Mạnh Bách ngã lăn ra đất, lăn lộn, bề bết. Lần này Bạch Tử Cống cũng phải trả giá. Nguyên bản nguồn năng lượng có thể kiên trì được đến 4-5 phút, nhưng vì động thủ khiến cho năng lượng bị hư hao, chỉ còn có thể kiên trì được 3 phút. Nói cách khác, con rồng mỗi một lần động thủ đều sẽ phải bỏ ra một phần năng lượng. Bạch Tử Cống là nhất định muốn xuống bổ một đao, nhưng tình thế bây giờ cũng không cho phép hắn chần chừ. Sau khi đánh cho Mạnh Bách một cái, Bạch Tử Cống tiếp tục điều khiển con rồng bay thẳng lên trên đỉnh Ngọc Hoàng. Không bao lâu đã nhìn thấy Chu Thông. Chu Thông thời điểm nhìn thấy con rồng năng lượng ở dưới chân của Bạch Tử Cống cũng có ý tưởng nghĩ như là Mạnh Bách. Bất quá hắn không có tùy tiện xông lên, bởi vì hắn không thấy tung tích của Mạnh Bách đâu cả. Theo đạo lý, lần trước va chạm với Bạch Tử Cống chính là Mạnh Bách chặn đường. Thế nhưng bây giờ lại chỉ thấy Bạch Tử Cống, cho nên Chu Thông không thể không hoài nghi là Bạch Tử Cống đã có thủ đoạn gì để giải quyết Mạnh Bách. Thời điểm Chu Thông còn đang ngây ngẩn, Bạch Tử Cống thì lại không. Hắn không còn nhiều thời gian. Bạch Tử Cống khống chế con rồng bay vụt thẳng tới Chu Thông. Chu Thông lập tức muốn chặn, nhưng kết quả cũng đi theo vết xe đổ của Mạnh Bách, bị một long chảo đánh văng xuống mặt đất. Mà Bạch Tử Cống thời gian duy trì long thân lại giảm đi thêm 1 phút. Bạch Tử Cống rời đi không bao lâu, Mạnh Bách đuổi theo, trùng hợp nhìn thấy Chu Thông đang lăn lộn. Người cũng bị trúng chiêu sao? Nhìn Chu Thông, Mạnh Bách tâm tình như muốn giễu cợt. Người còn muốn giễu cợt ta? Còn không mau đuổi theo thì chúng ta sẽ gặp xui xẻo đó. Lập tức cả hai người vùng lên, chạy thẳng tới, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Bạch Tử Cống. Chu Thông cũng bùng nổ, Mạnh Bách muốn phát điên. Ta phát hiện, mỗi một lần nó động thủ, năng lượng sẽ giảm bớt vài phần. Cho nên ta đoán, nếu như liên tục bắt nó phải động thủ, chỉ sợ không cần chúng ta đánh, nó sẽ tự động thu hồi lại. Mạnh Bách nói xong, vừa vặn Chu Thông nhìn thấy, con rồng ở phía trước đang chộp tới mấy tên thiên phu trưởng, đồng thời năng lượng cũng lại yếu đi vài phần. Quả nhiên như vậy. Phát hiện ra điểm này, hai mắt Chu Thông sáng ngời, nhất định là đuổi theo, không để cho nó lên đến đỉnh Ngọc Hoàng. Bất quá bọn họ phát hiện là Bạch Tử Cống cũng đã nhìn thấy bọn họ. Không xong, đuổi theo như thế không ổn. Năng lượng con rồng tồn tại nhiều lắm cũng chỉ còn 50 giây, mà lộ trình còn lại vẫn còn một nửa. Xem ra phải tăng tốc, phải điên cuồng tăng tốc. Bạch Tử Cống lập tức bóp vết thương ở trên vai trái, nhỏ máu xuống, vẽ lên một phù văn ở trên trán con rồng, bắt thủ quyết, miệng niệm chú ngữ, đem Thái A đâm thẳng vào bên trên phù văn. Chương 385. Toái Long hạ địa. Tức khắc phù văn lập lòe, năng lượng tỏa ra, con rồng gầm lên một tiếng, tốc độ nguồn năng lượng dường như là nhân lên gấp đôi. Con rồng điên cuồng tỏa ánh sáng rực rỡ. Bạch Tử Cống là muốn thử xem trước khi con rồng năng lượng này biến mất có thể tăng tốc lên đến đỉnh Ngọc Hoàng hay không. Không được, không được để cho hắn lên đến đỉnh Ngọc Hoàng. Nhìn thấy con rồng tăng tốc bỏ xa bọn họ, Chu Thông và Mạnh Bách nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng, không tiếc sử dụng bí pháp tăng tốc độ của mình. Bạch Tử Cống quay đầu lại, nhìn thấy như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, đã hết 30 giây. Bạch Tử Cống đã mơ hồ nhìn thấy cái hố đen ở trên đỉnh Ngọc Hoàng. Đó chính là lối vào. Bạch Tử Cống hai mắt nhìn chằm chằm hố đen kia. Bất quá lúc này, tốc độ của con rồng lại chậm lại. Nguyên bản thân hình của con rồng ngưng thật như thế, bây giờ đã mờ mờ ảo ảo, bởi vì là năng lượng đã hư hao quá nhiều. Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ Bạch Tử Cống còn chưa kịp lên đến đỉnh Ngọc Hoàng, long thân đã tan biến. Mà Chu Thông và Mạnh Bách đuổi theo, chẳng những tốc độ không giảm, mà ngược lại còn thời điểm con rồng chậm lại, rút ngắn khoảng cách. Không được, không được. Bạch Tử Cống nhăn mày suy nghĩ. Mạnh Bách và Chu Thông ở đằng sau khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra bộ dáng long thân sắp tan biến, để cho hắn ngã xuống mà chết. Chu Thông và Mạnh Bách tốc độ vẫn không thay đổi, mà con rồng thì càng lúc càng chậm, nhìn khoảng cách dần dần bị thu hẹp lại. Liều mạng, phải liều mạng. Quyết định, tay trái của Bạch Tử Cống biến hóa pháp quyết. Tức khắc con rồng ngửa đầu lên, mang Bạch Tử Cống tiếp tục bay lên. Hắn bay lên là có ý gì? Đằng sau, Chu Thông và Mạnh Bách đuổi theo, lại không biết là Bạch Tử Cống định làm gì. Nếu như khẳng định là trước khi đến đỉnh Ngọc Hoàng mà long thân tan biến, Bạch Tử Cống cho dù không bị rơi chết thì cũng sẽ bị Chu Thông và Mạnh Bách giết chết. Cho nên phải tính toán thật kỹ. Có nên đuổi hắn hay không? Nhìn Bạch Tử Cống càng lúc càng bay lên cao, Chu Thông gật đầu. Đuổi. Người này có thể làm ra một con rồng tới thì khẳng định là sẽ có trò gì khác đằng sau. Nếu đã như vậy, không thể để cho hắn thực hiện được. Mạnh Bách nghe vậy cũng dậm chân bay thẳng tới hướng của Bạch Tử Cống. Chu Thông cũng lao theo. Đấy, đuổi theo là hay lắm. Anh đây chỉ sợ các ngươi không đuổi đó. Bạch Tử Cống khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó liền khống chế long thân không ngừng bay lên cao. Thấy Bạch Tử Cống bay lên một đoạn bỗng nhiên sững lại, Chu Thông và Mạnh Bách trong lòng cũng rùng mình. Bất quá trong nháy mắt đó, Bạch Tử Cống thao tác con rồng quay phát đầu lao thẳng xuống bọn họ. Không được, chúng ta trúng kế rồi. Chu Thông và Mạnh Bách trong lòng cả kinh, vừa muốn quay đầu bỏ chạy, Bạch Tử Cống dùng tốc độ còn nhanh hơn cả vừa nãy, mang theo con rồng năng lượng cấp tốc lao xuống. Thời điểm chuẩn bị va chạm vào Chu Thông và Mạnh Bách, Bạch Tử Cống dùng sức dẫm mạnh lên trên long đầu, cả người nhào thẳng về phía trước. Sau khi Bạch Tử Cống rời khỏi, con rồng năng lượng đâm thẳng tới hướng của Chu Thông và Mạnh Bách. Pháp quyết trên tay của Bạch Tử Cống biến đổi, chỉ nghe một tiếng gầm rú kịch liệt vang động. Con rồng đột nhiên nổ tung, hóa thành một nguồn năng lượng khổng lồ, áp bách thẳng tới Chu Thông và Mạnh Bách. Hơn nữa, nguồn năng lượng còn tạo ra một luồng sóng xung kích hất vào trên lưng của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống phun ra một búng máu tươi, dựa theo nguồn năng lượng này đang bùng nổ mà đẩy mạnh, bắn thẳng lên đến đỉnh Ngọc Hoàng. Hơn nữa bởi vì là đủ độ cao cho nên cũng không phát sinh sự tình rơi trượt. Chỉ biết là còn chưa rơi xuống đỉnh Ngọc Hoàng, bị dòng khí năng lượng ép thẳng đến. Nhìn thấy Bạch Tử Cống bị rơi sang bên này, Chu Thông và Mạnh Bách nháy mắt hiểu được, chúng ta bị trúng kế của hắn. Bất quá hiện tại, cỗ năng lượng cường đại kia ép xuống người của Chu Thông và Mạnh Bách. Rốt cuộc là không có trở ngại, Bạch Tử Cống đàng hoàng lăn lộn mấy vòng ở trên đỉnh Ngọc Hoàng. Hắn có thể triển khai toàn bộ mọi thứ đã tính toán trong trận pháp trên đỉnh Ngọc Hoàng. Bất quá là vì vụ nổ quá lớn, lực ép quá mạnh, Bạch Tử Cống phán đoán bằng độ cao hiện tại, sợ rằng hắn còn bay qua cả đỉnh Ngọc Hoàng. Thế nhưng, hắn sợ nhất là không đến thôi, chứ còn bay qua thì hắn làm được. Thời điểm khi bay đúng trên đỉnh Ngọc Hoàng, Bạch Tử Cống tính toán đã chuẩn, bàn tay kết ấn, sau đó ngửa mặt lên trời. Hướng thẳng lên trời, đánh ra một đạo công kích mãnh liệt, tạo thành một luồng xung kích, hất hắn xuống bên dưới. Liên tục mấy luồng xung kích như vậy, Bạch Tử Cống phành một tiếng lăn xuống đất, phun ra một búng máu nữa. Mẹ nói chứ, đau thật đó. Kết thúc một màn rượt đuổi điên cuồng và đẹp mắt như vậy, Bạch Tử Cống cố gắng chống chịu cơn đau đớn, đi đến trung tâm của tế đàn, nhìn thấy hố động sâu không đáy ở bên dưới, không nói hai lời, liền thả người nhảy xuống. Chu Thông và Mạnh Bách mặt xám như tro, bấy giờ mới đi đến. Là để cho hắn đi xuống, nếu như đại nhân biết, nhất định là sẽ lột ra chúng ta đó. Vì vậy, chỉ có một biện pháp là chúng ta cũng phải đi xuống. Chu Thông nói. Cũng đi xuống sao? Mạnh Bách trầm tư. Chương 386. Trương Võ An Quân, Bạch Khởi. Trường Bình, ở một địa danh rất tầm thường, ở trên một chiến trường hơn 2.000 năm trước, lại là một nơi cực kỳ nổi tiếng. Lúc đó, Tần Tướng Quốc, Bạch Khởi đã hạ lệnh, ở trong một cái hố sâu, đã tàn sát 45 vạn hàng binh của nước Triệu. Chẳng những khiến cho Triệu quốc kinh sợ, mà các quốc gia khác cũng chấn động với hành động tàn nhẫn của Bạch Khởi. Bởi vì ở Trường Bình mai táng 45 vạn sinh mệnh, cho nên những sinh mệnh kia oán khí ngưng tụ lại, oán khí thấu lên tận trời xanh. Nơi này hàng năm lúc nào cũng u ám như âm phủ, người sống cũng khó mà chịu nổi. Không biết từ bao giờ, bầu không khí u ám bao phủ ở trên bầu trời của Trường Bình biến mất. Ngay cả oán khí kia cũng tiêu tán, Trường Bình lại biến thành bộ dáng bình thường. Điều duy nhất khác biệt là ở dưới mặt đất của Trường Bình đã mai táng 45 vạn sinh mệnh. Thời gian lưu chuyển hơn 2.000 năm qua, bây giờ trước một ngày khi Bạch Tử Cống tiến đến Thái Sơn, lúc quân Tần tàn sát quân Triệu chính là ở đây, xuất hiện một người. Người này chính là Từ Phúc. Từ Phúc nhìn mặt đất ở trước mắt so với hơn 2.000 năm trước đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Nhưng điểm giống nhau duy nhất chính là ở trong ngầm mặt nước này đã có 45 vạn sinh mệnh. Nhìn xung quanh một lúc, Từ Phúc xoay người biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã ở trong một khoảng không gian mờ mịt hắc ám. Nơi này không khí nồng đậm đến mức biến thành thực chất. Độ ẩm thấp đến bề bết, bốn phía vách tường đều kết thành một tầng băng xương. Người bình thường nếu như xuất hiện ở đây sẽ bị đóng băng đến chết. Hơn nữa, lớp băng này cũng không phải là băng bình thường. Đây là huyền băng chi khí. Chỉ cần một mảnh huyền băng này ném ra bên ngoài, trong phạm vi 10 mét quanh hắn cũng sẽ bị đóng băng lại. Hơn nữa, ở trung tâm, băng khí và âm khí sẽ nhập thể mà tiêu diệt toàn bộ sinh cơ. Thời điểm Từ Phúc xuất hiện, hàn khí ở trung tâm liền dũng mãnh tràn đến Từ Phúc, muốn đem lão đóng băng ở đây. Bất quá dưới chân của Từ Phúc tỏa ra pháp lục, phù văn huyền ảo xuất hiện đem những hàn khí kia chặn ở ngoài. Bằng vào tu vi của Từ Phúc, nơi này tuy là một mảnh hắc ám nhưng mắt vẫn có thể nhìn rõ như ban ngày. Trước mặt Từ Phúc xuất hiện một phiến đá cổ xưa, ở trên không là có điêu khắc hình ảnh của Thao Thiết, lại còn có một cái khóa lớn bằng đồng thau đem toàn bộ chặn lại. Bất quá bởi vì hoàn cảnh ở nơi đây, cái khóa đồng thau lớn kia cũng đã kết một tầng băng thật dày. Xuyên qua lớp băng trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy cái khóa khắc đầy phù văn. Lão Tử Phúc duỗi duỗi tay phá vỡ lớp băng đang bọc lấy cái khóa, sau đó lấy ra một chìa khóa cắm vào ổ. Thời điểm vừa cắm vào thì cánh cửa đồng thau và cả cái khóa sáng lên, rắc một tiếng cái khóa mở ra. Thì ra cái khóa này ngoài công năng chống trộm thì còn có một công năng khác. Nếu như mà chìa khóa không đúng, cái khóa này sẽ có phản ứng, khóa sẽ không mở được, mà người mở khóa sai cũng sẽ bị đóng băng chết. Sau khi cái khóa lớn mở ra chậm chậm, cửa đá từ từ đẩy ra. Đằng sau cửa đá, Từ Phúc cũng không có bất kỳ do dự gì, nhấc chân đi vào bên trong. Không gian ở đây âm khí còn nồng đậm hơn vài lần so với bên ngoài. Hơn nữa ở trong âm khí còn tràn ngập thi khí. Một thạch đài rộng hơn 10 mét. Bên dưới thạch đài là một bồn địa. Ở trong bồn địa lại có một người đang ngồi khoanh chân. Giữa thi khí nồng đậm chính là tỏa ra từ trên người này. Nếu như cẩn thận mà nói, có thể phát hiện tứ chi của người này đều bị xích sắt phong ấn lại. Từ Phúc đi đến trước thạch đài, nhìn người nọ nói: Võ An Quân. Võ An Quân? Không lẽ người bị khóa tứ chi này chính là Võ An Quân, là sát thần Bạch Khởi trong truyền thuyết hay sao? Nghe thấy có người gọi tên mình, người được coi là Bạch Khởi kia từ từ mở mắt. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, một cỗ sát khí bàng bạc xuất hiện, làm cho tâm thần người ta rôn rảy. Từ Phúc ở trong sát khí này cũng có chút khó chịu. Chỉ bằng một động tác trợn mắt mà đã tỏa ra sát khí đáng sợ như vậy. Xem ra người này đúng với danh xưng sát thần Võ An Quân Bạch Khởi. Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn lên, thời điểm nhìn thấy Từ Phúc thì cau mày. Quốc sư, đã đến giờ rồi sao? Từ Phúc nhìn Bạch Khởi. Chưa đến giờ, bệ hạ cũng chưa xuất thế. Trên đời này có người được Từ Phúc gọi là bệ hạ, chỉ có thể là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Nếu như bệ hạ chưa xuất thế, ngươi tới tìm ta làm gì? Bạch Khởi thần sắc bình tĩnh, không có lấy một tia gợn sóng. Nhưng Từ Phúc lại biết, nếu như mình không có lời giải thích hợp lý, chỉ sợ là Bạch Khởi sẽ làm thịt mình. Bởi vì Từ Phúc cảm ứng được, ở trên người của Bạch Khởi tỏa ra sát ý, đang trực tiếp công kích tới mình. Nếu như không phải là vì sự thể vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đến mà quấy nhiễu Võ An Quân bế quan. Nhưng sự tình lần này xác thực chỉ có Võ An Quân người mới có thể làm được. Là chuyện gì? Bạch Khởi hỏi. Thái Sơn. Từ Phúc phun ra hai chữ, Bạch Khởi lập tức hiểu. Ý người nói là La Sát? Không sai. Từ Phúc chậm rãi nói. La Sát đã hiện thế sớm hơn rất nhiều so với chúng ta phỏng đoán. Hơn nữa, chúng ở Thiên Sư Phủ đã phát hiện bí mật của Thái Sơn, sợ rằng bây giờ đã ập đến Thái Sơn. Ở Thái Sơn có Thái Sơn Phủ quân phong ấn, hơn nữa lại có hoàng khí thêm vào. Chỉ là một dũng La Sát thì có thể làm được gì? Bạch Khởi khinh thường nói. Nhưng Thái Sơn Phủ quân đã chết. Từ Phúc đáp. Đã chết mấy ngàn năm. Cái gì? Thái Sơn Phủ quân đã chết sao? Bạch Khởi nghe thế vậy, lập tức nhìn về Từ Phúc, không thể tin được. Không sai. Lúc trước, thời điểm Thái Sơn phong thiện, bệ hạ đã từng đi qua chỗ sâu nhất của Thái Sơn. Bệ hạ đã phát hiện thi thể của Thái Sơn Phủ quân. Bạch Khởi lên cau mày. Là ai làm? Bệ hạ chưa nói. Bất quá bệ hạ đã từng nhắc đến bộ dáng trước khi chết của Thái Sơn phủ quân, biểu tình trên mặt vô cùng kinh ngạc, hơn nữa là bị người ta nhất kích tất sát. Nói như vậy, người giết Thái Sơn phủ quân là người hắn biết, hơn nữa là người hắn không ngờ đến. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sự tình cụ thể chỉ có thể sợ rằng chỉ có bệ hạ mới biết. Hơn nữa bệ hạ cũng từng nói, nếu như Thái Sơn xảy ra chuyện thì để Võ An Quân người xử lý. Võ An Quân lấy sát nhập đạo, cơ thể lại hóa thành cương thi, hai bút cùng họa, La Sát Thất Sắc. Chính ngươi là khắc tinh của La Sát. Bạch Khởi trầm mặc, đoạn nói: Bệ hạ liều tán, Thái Sơn phủ quân gặp độc thủ, có thể thấy được phong thủy của Thái Sơn là rất sâu. Bất quá nếu như bệ hạ đã có lời nói, ta cũng muốn đi Thái Sơn một chuyến. Chương 387: Di thể của Thái Sơn phủ quân. Vậy ta xin chúc Võ An Quân võ vận hưng thịnh. Ngươi không đi sao? Ta còn có việc phải làm. Quốc sư không hổ là quốc sư, thật sự là người liệu việc như thần. Bạch Khởi nhìn Từ Phúc lại nói: Vậy không biết bao giờ bệ hạ có thể xuất thế? Từ Phúc trên mặt nở một nụ cười thần bí: Nhanh thôi. Bạch Khởi cau mày, hắn ghét nhất là loại người như Từ Phúc, lúc nào cũng ra vẻ thần bí. Vậy cởi ra cho ta. Bạch Khởi hai tay nắm chặt, gầm lên một tiếng. Xích sắt đang quấn tay chân của hắn tức khắc reo lên leng keng rồi đứt đoạn. Thấy một màn như vậy, lão Từ Phúc thở dài: Không thể tin được, hơn 2000 năm âm khí ăn mòn, xích sắt này lại trở thành xích sắt bình thường. Bạch Khởi bây giờ mới đứng dậy vặn vặn người: Bởi vì ta đã đem năng lượng ở xích sắt dẫn động đi nơi khác. Sau đó Bạch Khởi duỗi tay, lòng bàn tay hướng lên trên trời, quát lớn một tiếng: Kiếm! Ở trong không gian trống không này vang lên một trận kiếm ngâm. Oanh một tiếng, mặt đất dưới đất nổ tung ra. Một luồng kiếm quang màu đỏ rực từ từ bay lên, sau đó rơi xuống trong tay của Bạch Khởi. Từ Phúc nhìn lại phát hiện đây là một thanh trường kiếm bốc lên màu ánh sáng đỏ rực. Nhìn thanh kiếm này mà trong lòng dâng lên một cỗ sát ý. Sau khi phát hiện điểm này, trong lòng của Từ Phúc thầm kinh hãi. Bằng tu vi của lão, nhưng cũng không thể dẫn động được sát ý. Có thể thấy thanh kiếm này vô cùng tà môn. Thanh kiếm này được gọi là sát thần, lúc trước là Tần Chiêu Vương ban cho Bạch Khởi để tự vẫn. Thế nhưng sau khi Bạch Khởi bị Tần Thủy Hoàng triệu hoán trở về từ địa phủ, đã đem thanh kiếm này tẩy rửa cho Bạch Khởi, trở thành bội kiếm của hắn. Sát thần cũng tốt, đồ tể cũng tốt, chiến thần cũng được. Bạch Khởi chuẩn bị dùng thanh kiếm này để cho thiên hạ xem Bạch Khởi ta vẫn là vô địch Bạch Khởi tung hoành như 2000 năm trước. Bạch Khởi thời điểm ở đây bế quan cũng dùng âm khí của mình và sát khí để rèn luyện thanh sát thần kiếm, cho nên thanh sát thần kiếm này mới có khí tức đáng sợ như vậy. Hơn nữa là để tăng uy lực cho sát thần kiếm, Bạch Khởi còn đem 4 sợi dây xích dẫn động năng lượng truyền vào bên trong. Thời điểm Từ Phúc trúng chiêu, Bạch Khởi liếc mắt nhìn sang, khóe miệng hơi nhếch lên cũng không nói năng gì. Nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Khởi, Từ Phúc cũng chỉ có thể nhớ kỹ cái mối hận này trong lòng, trong miệng học ra một búng máu, bị sát khí của Bạch Khởi công kích. Võ An Quân đã xuất quan, vậy Từ Mỗ xin phép Từ Phúc nói, Bạch Khởi nhàn nhạt. Ta không tiến. Từ Phúc đi rồi, Bạch Khởi liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi mình đã bế quan hơn 2.000 năm. Sau đó họ dậm chân mạnh. Toàn thân tan biến thành một luồng khí đỏ. Bạch Tử Cống sau khi nhảy vào trong hắc động kia, cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, nhịn không được nhắm mắt lại. Một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện mình đã ở sâu bên trong một mật thất. Ở trong một gian phòng nhỏ của mật thất, ở mép tường bên trái, có một cửa đá. Ở vách tường bên phải, còn có một quầng sáng. Đằng sau quầng sáng là một không gian đỏ rực. Bạch Tử Cống còn phát hiện ở phía trước quầng sáng, có người đang ngồi. Thái Sơn Phủ Quân. Tuy rằng người này quay lưng về phía của Bạch Tử Cống, nhưng trong ký ức của thần kiếm Thái A, Bạch Tử Cống đã từng qua thấy qua bóng dáng của Thái Sơn Phủ Quân, xác thực là cách ăn mặc này. Là thân mặc quần áo đỏ rực, đầu đội mũ chuỗi ngọc đỏ rực. Ở trước mũ miệng còn có những chuỗi châu phủ xuống. Mỗi một bên có 12 sợi, mỗi sợi có 9 viên. Bạch Tử Cống chừng mắt nhìn chằm chằm nhân vật trong truyền thuyết, không thể tưởng tượng được ở trong hắc động này hắn lại được gặp truyền thuyết. Không lẽ nguyên do là có Thái A? Bạch Tử Cống đi đến nhìn Thái A ở trong tay. Phủ quân đại nhân. Sau khi khiếp sợ, Bạch Tử Cống hành lễ, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra vấn đề, bởi vì hắn không cảm giác được hơi thở của Thái Sơn Phủ Quân. Cho dù là tu vi siêu viễn, có thể làm cho mình trở về nguyên trạng, nhưng nói gì thì nói, hắn cũng là một vương giả ở địa phủ. Hiện tại, Bạch Tử Cống lại không cảm giác được khí thế gì nữa, phảng phất như Thái Sơn Phủ Quân ở trước mặt mình đã là một tử vật. Sau khi có được kết luận, Bạch Tử Cống trong lòng kinh hãi. Phủ quân đại nhân, vậy xin đắc tội. Bạch Tử Cống từ từ đi đến trước mặt của Thái Sơn Phủ Quân. Chờ cho Bạch Tử Cống nhìn thấy rõ bộ dáng của lão thì bị dọa đến giật mình. Cái đầu lâu ở bên dưới mũ miệng cùng với trang phục bọc lấy hài cốt, Bạch Tử Cống một hồi mới bình tĩnh lại. Là Thái Sơn Phủ Quân thật sự đã chết. Thế nhưng là ai giết hắn? Rất lâu sau Bạch Tử Cống mới thu lại tầm mắt. Với thực lực của hắn bây giờ thì cũng chẳng mong ước gì nhiều, suy nghĩ cũng chỉ đau đầu, cho nên vẫn là đem tầm mắt bỏ đi chỗ khác. Nhìn về phía quầng sáng đối diện với Thái Sơn Phủ Quân. Không lẽ đây là lối đi thông thẳng đến chỗ La Sát Vương hay sao? Ở trong trí nhớ của Thái A, Bạch Tử Cống đã biết được đằng sau quầng sáng này chính là nơi phong ấn La Sát Vương. Quầng sáng vẫn còn chứng minh là La Sát Vương vẫn còn bị phong ấn, không cần phải động đến hắn. Việc quan trọng bây giờ là giải quyết vấn đề của Vạn Phu Trưởng. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Cống quay đầu lại, lạy di thể của Thái Sơn Phủ Quân mấy cái, rồi đi đến bên cửa đá đối diện. Nơi này có thể coi là nơi sâu nhất của Thái Sơn. Cho dù là La Sát Vạn Phu Trưởng tới đây trước mấy canh giờ, nhưng muốn đến chỗ này chỉ sợ vẫn còn phải cần thời gian. Bởi vì dọc đường đi, cơ quan bẫy dập, trùng trùng điệp điệp. Bạch Tử Cống đem tay trái đặt lên trên cửa đá, tay phải của hắn nhẹ nhàng cầm quá A, thấy thần kiếm rung động, chậm rãi chỉ về bên cửa đá. Hai bên cửa đá từ từ mở ra. Bạch Tử Cống càng chắc chắn thần kiếm Thái A này chính là chìa khóa của phong ấn. Một bước đi ra, rời khỏi mật thất. Trước mặt của Bạch Tử Cống hiện ra một thông đạo rất dài, trên mặt đất lát gạch đá xanh, bốn phía vách tường cũng là đá xanh. Ở trên vách tường cứ cách 20 mét, lại có một ngọn đèn từ từ tỏa ra ánh sáng màu u lam. Cảnh tượng này làm cho thông đạo thêm trùng trùng điệp điệp nguy cơ. Chắc chắn là sẽ có tồn tại những bẫy dập. Bạch Tử Cống biết, ở trên con đường này, bẫy dập như thế nào thì cũng không làm gì hắn. Bởi vì hắn có trong tay thần kiếm Thái A. Chương 388 Đạo hư đấu la sát. Bạch Tử Cống vừa đi không biết bao nhiêu xa trong không gian này, thì ở bên kia phát sinh một hồi đại chiến. Người chiến đấu chính là La Sát Vạn Phu Trưởng cùng với sư phụ Đạo Huyền và sư bá Đạo Hư. La Sát Vạn Phu Trưởng đã bị Ngũ Lôi Liên Tâm Tử Hình của Trương Hạo Nhiên đánh, tuy rằng tổn thương nhưng đối với hắn cũng không ăn thua, bởi vì La Sát Vạn Phu Trưởng không cả chữa thương, một đường cứ thế mà chạy. Trên đường, tất cả cơ quan bẫy dập hắn đều dùng tu vi cường đại mà xông qua. Đến nỗi Trương Hạo Nhiên đuổi theo La Sát Vạn Phu Trưởng cũng bị những cơ quan cạm bẫy này trói tay trói chân. Trương Hạo Nhiên phải dùng đến là nhất lục pháp khí mới có thể đi qua được. Bây giờ Trương Hạo Nhiên bê bết chỉ còn mặc một cái bát quái y hộ thân, đang nặng nhọc đuổi theo hướng của La Sát Vạn Phu Trưởng. Bỏ xa Trương Hạo Nhiên, La Sát Vạn Phu Trưởng một đường chạy như điên, phá giải rất nhiều cơ quan bẫy dập. Thế nhưng đến đây lại bị hai người chặn lại. Mà hai người này lại chính là sư phụ và sư bá của Bạch Tử Cống. Giờ phút này, Đạo Hư và Đạo Huyền đang khống chế một tòa tinh diệu trận pháp chặn lại Vạn Phu Trưởng để không cho hắn tiến thêm một bước. Kỳ thật, ngay khi Thái Sơn phát sinh sự cố, lúc này Đạo Hư cũng đã biết, bởi vì lão hiện tại chính là người kế nhiệm vị trí của Thái Sơn phủ quân. Chính xác mà nói, hắn chính là người kế nhiệm chức trách của Thái Sơn phủ quân. Thái Sơn phủ quân đã chết từ mấy ngàn năm trước, nhưng không hiểu tại sao Thái Sơn này không có công nhận là hắn đã chết, cũng không bị ảnh hưởng. Mỗi 500 năm sẽ có lựa chọn ra một người kế thừa chức trách của Thái Sơn phủ quân trông giữ phong ấn. Lần này, người lựa chọn của 500 năm lại chính là Đạo Hư. Mà Đạo Hư bị lựa chọn sau khi biết được sự tình tiền căn hậu quả, cũng đã quyết tâm phải bảo vệ phong ấn của Thái Sơn. Thế cho nên thời điểm Đại Tần tấn công Mao Sơn, Đạo Hư cũng không mở ra trận pháp của Nguyên Phủ Vạn Ninh Cung. Sau khi đánh nhau sinh tử, bởi vì vẫn còn muốn giữ mạng để bảo vệ Thái Sơn. So với nguy hiểm tồn tại ở bên dưới của đỉnh Thái Sơn, tuy rằng Mao Sơn bị hủy, nhưng vẫn còn có Bạch Tử Cống, trùng kiến Mao Sơn chỉ là chuyện sớm hay là muộn. Hơn nữa, đến lúc đó, đòi lại món nợ của Đại Tần cũng chỉ là chuyện đơn giản. Nếu như lão xảy ra chuyện, vậy thì vị trí Thái Sơn phủ quân 500 năm sẽ bị trống, có trời mới biết trong 500 năm đó sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như cẩn thận thì không nói, mà nếu như có kẻ nào để mắt, không có ai bảo hộ, La Sát Vương lúc đó thoát phong ấn, tội lỗi lúc đó sẽ đổ hết lên đầu lão, sợ rằng có 10 kiếp cũng không trả hết. Ở trong trận, La Sát Vạn Phu Trưởng nhìn chằm chằm Đạo Hư và Đạo Huyền, sắc mặt rất khó coi. Hắn vất vả lắm mới bỏ xa được Trương Hạo Nhiên, một đường đi tới đây, sắp sửa đến chỗ phong ấn của La Sát Vương. Thế nhưng ngay khi còn đang cao hứng thì lại xuất hiện một tòa trận pháp vây hắn ở chỗ này. Sắc mặt của hắn làm sao mà dễ chịu chứ. Xin thứ cho huynh đệ bần đạo, không thể thả người đi được. Đạo Hư và Đạo Huyền khoanh chân ngồi đó, sắc mặt ngưng trọng nhìn tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Đối với hắn thì cho dù có trận pháp hỗ trợ thì Đạo Hư và Đạo Huyền cũng phải chịu áp lực tương đối lớn. Rốt cuộc, đây là La Sát Vạn Phu Trưởng, là cấp bậc ngang với Đại Thiên Sư. Nếu như không nhường đường, ta chỉ có thể là tự đánh mà mở đường. La Sát Vạn Phu Trưởng tay cầm thương, ở trên người huyết sát chi khí cuồn cuộn tỏa ra, biến thành một mảnh thiên địa hư ảo đầy huyết sát. Đây chính là Tu La Vực, là tuyệt chiêu của La Sát Vạn Phu Trưởng. La Sát Vạn Giảm Vạn Phu Trưởng dùng Tu La Vực bao vây toàn thân, ngăn cách tòa trận pháp này, áp chế bản thân mình. Sau đó toàn lực một thương đâm thẳng tới Đạo Huyền. Tuy rằng ở trung tâm của đại trận, Đạo Huyền và Đạo Hư tự mình trấn áp, không có trực tiếp giao thủ với một thương kia, nhưng La Sát Vạn Phu Trưởng có thể tới đây, xem ra hai người cũng không hề dễ chịu. Đánh rắn đánh dập đầu. Bởi vậy La Sát Vạn Phu Trưởng trước mắt là muốn diệt trừ lão đạo huyền trước. Sau khi diệt trừ lão đạo huyền, tòa đại trận này cũng sẽ dừng vận chuyển, suy yếu đi thực lực. Lão đạo hư biết tình huống của lão đạo huyền, cho nên thời điểm khống chế trận pháp, sắp xếp phòng ngự mạnh nhất ở bên phía của lão đạo huyền. Nhìn thấy La Sát Vạn Phu Trưởng công tới một thương này, đôi tay của lão vừa động, đại trận bỗng nhiên hóa hình thành một con cự thú. Con cự thú này giống như là con sơn dương, toàn thân hiện lên những hoa văn, phủ lông đen, hai mắt lập lòe sáng ngời hữu thần. Ở trên trán mọc lên một cái sừng dài. Đây chính là Giải Trĩ, là trong truyền thuyết. Giải Trĩ là thần thú của Hoa Hạ, có thể gọi nó là thụy thú cũng được. Nó dũng mãnh công chính, là quang minh chính đại, thanh bình liêm minh, là tượng trưng của quang minh trong thiên hạ. Mà Thái Sơn phủ quân quyền chức rất cao, đúng là người có thể cân nhắc thật giả đúng sai, là luôn luôn duy trì lẽ công bằng trong thiên địa. Cho nên thần thú Giải Trĩ này có thể nói chính là tượng trưng của Thái Sơn phủ quân. Giải Trĩ gầm lên một tiếng, một cái sừng ở trên đầu tỏa ra ánh sáng đen kìn kịt, đối đầu với một thương kia của La Sát Vạn Phu Trưởng. Ngay sau đó, ánh sáng màu đen và ánh sáng huyết sắc va chạm vào với nhau. Lúc này kết ấn của đạo huyền bắt đầu biến đổi, đem toàn bộ năng lượng dẫn ra ngoài, không để cho đạo đại trận kia bị ảnh hưởng. Lão đạo hư tiếp tục biến đổi thủ ấn. Ở trong trận lại xuất hiện một con Giải Trĩ khác, xông thẳng tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Đột ngột không kịp phòng bị, La Sát Vạn Phu Trưởng bị Giải Trĩ hung hăng húc văng ra bên ngoài. Bất quá là lực đạo của hắn cũng rất mạnh, cho nên Giải Trĩ cũng không thể tổn thương đến hắn được. Thần thú Giải Trĩ, đại trận này đúng là bất phàm. Là Giải Trĩ thật, cũng đã từng chết dưới tay của La Sát tộc ta. Đây chỉ là hai hư ảnh, làm sao có thể chống đỡ. La Sát Vạn Phu Trưởng trong lòng khinh thường, lại một lần nữa cầm ra lưỡi thương phóng tới. Là Vạn Phu Trưởng vừa động, hai con Giải Trĩ ở trong đại trận cũng lập tức vọt lên. Đúng lúc này, nguyên bản trường thương La Sát Vạn Phu Trưởng đâm tới lại thu về, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, tiếp tục lại đâm ra là nhất tiễn song điêu, đem con hai con Giải Trĩ xuyên vào làm đôi. Huyết sát chi khí màu đỏ rực xâm nhập vào trong thân thương, truyền qua thân thể của Giải Trĩ. Theo sự thúc giục của La Sát Vạn Phu Trưởng, hai con Giải Trĩ đoàng đoàng nổ tung, hóa thành năng lượng chìm vào trong đại trận. Thủ quyết của lão đạo huyền biến đổi, dẫn động nguồn năng lượng này nhập ra ngoài bên đại trận. Hai con Giải Trĩ bị hủy, đạo hư ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Bất quá pháp lục dưới chân của lão xuất hiện, phù quang lóng lánh, khống chế bản thân, miễn cho mình bị ảnh hưởng tiếp. Nếu như vậy, tiếp thêm một thương của ta. La Sát Vạn Phu Trưởng cười lên dữ tợn, trường thương trong tay, huyết sát chi khí lượn lờ, tiếp tục đánh tới một thương. Nhưng lần này, mục tiêu công kích lại đổi sang bên lão đạo hư. Hết chương 388, hết tập 54, quý vị và các bạn thân mến. Bây giờ lại xuất hiện luôn cả sát thần Bạch Khởi, tôi rôn quá. Đó. Nếu như bạn nào mà đọc nhiều chuyện linh dị thì các bạn biết sát thần Bạch Khởi là ai. Nhắc đến làm cho người ta rét rôn. Kẻ đã hạ lệnh giết chết 48 vạn hàng binh của nước Triệu ở trong trận Trường Bình. Một trong số những cái trận đánh được ghi vào lịch sử của thế giới về cái độ tàn khốc. Và từ đó thì được mang cái danh là sát thần chứ không phải là chiến thần. Chiến thần thì đã là mạnh rồi, cũng có cái danh chiến thần rồi. Nhưng mà sau cái trận Trường Bình thì mang luôn cái danh là sát thần. là kẻ sát khí nhuộm khắp cả thiên địa. Không biết là Bạch Khởi đến đây để làm gì. Nghe có vẻ thì là Bạch Khởi đến đây cũng là để chống lại La Sát, chứ không phải là để hỗ trợ La Sát, đúng không ạ? Bởi vì là Từ Phúc đã từng có lần đối đầu với La Sát Quân. Thế mục đích của bọn Từ Phúc là khác. Đó. Ok, chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.